Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. 2. Tần Thư Giản nói, chỉ cấp nàng cái gì muội muội kết nối thời điểm mới có thể đại ngôn kết nối. Đại ngôn cho nên Tần Thư Giản trong miệng cái gì muội muội là tiểu tứ muội muội, cũng chính là nàng. Lúc trước Tần Thư Giản là chỉ nói qua một câu nói như vậy, nàng cùng Hàn Thị Xí Nghiệp hợp tác, chỉ tiếp thụ cùng Hạ Vãn An kết nối. Hạ Vãn An cầm di động, đầu ngón tay khẽ run lên. Không nghĩ tới, Tần Thư Giản dĩ nhiên thẳng đến đều vững vàng nhớ kỹ nàng nói qua câu nói kia. Cũng thực hiện nói như vậy, Trì Diệu tìm Tần Thư Giản là muốn cho Tần Thư Giản đại ngôn Hàn Thị Xí Nghiệp sản phẩm. Mà Pony là Trì Diệu liều mạc đào người, cho nên Trì Diệu mục đích là Hàn Thị Xí Nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Cũng đúng, nàng, từ vị trí này giống xuống tới. Lúc trước nàng còn sống, lúc đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đoạt đi nàng trước vị này Trì Diệu. Bây giờ lại thế nào khả năng không hành động? Đúng vậy a, muội muội thế nào? Tiểu hội trưởng, bên đầu điện thoại kia Lâm Trần rất nhanh tiếp Hạ Vãn An. Hạ Vãn An thu hồi lại một lần bay xa suy nghĩ. Không có gì đúng, Lâm Trần, ta lại an bài cho ngươi một cái mới nhân vật. Lại an bài một cái mới nhân vật. Không phải đâu, tiểu hội trưởng, ta cái này hung thần ác sát tay chân vừa đóng vai xong a. Ta một ngày này đều đổi mấy cái thân phận, ngài còn như vậy vĩnh viễn để ta thay đổi thân phận xuống dưới. Ta sợ là muốn tinh thần phân liệt, cho nên... Hạ Vãn An nhẹ nhàng đánh gãy Lâm Trần nhả rãnh. Cho nên tiểu hội trưởng, ngài hẳn là để ta. Không đợi Lâm Trần nói hết lời, Hạ Vãn An liền cầm lên iPad, thả chỗ ngồi cơ điện lời nói tiếng chuông vang lên thanh âm. Sau đó ngay sau đó liền tạm dừng tiếng chuông, giả bộ làm nghe dáng vẻ, mở miệng, "Uy, Hình Di sao?" Bên đầu điện thoại kia Lâm Trần nháy mắt đem đến bên miệng, nghỉ ngơi thật tốt, nuốt xuống. Để ta lần này đóng vai cái có tính khiêu chiến nhân vật. Tính khiêu chiến cũng là không cần, buồn nôn tính cũng không phải ít. Lâm Trần, không quan hệ, ta chính là thích người khác buồn nôn ta. Hạ Vãn An run lên khóe môi, đã ngươi như thế vui lòng, ta cũng không tốt ngăn cản ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm ngài Khương, nhất cử nhất động của nàng. Ngươi tùy thời cùng ta báo cáo. Sau đó mấy ngày, Hạ Vãn An cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể tiếp vào Lâm Trần đánh tới một trận điện thoại. Tiểu hội trưởng, ngươi biết ngài Khương đêm nay cùng ai ở một chỗ sao? Cùng Thành Ước công ty cái kia 70 tuổi tổng giám đốc. Tuổi tác đều có thể làm ra ra nàng nàng thế mà có thể chịu được lớn nàng nhiều tuổi như vậy nam nhân sờ nàng hôn nàng. Tiểu hội trưởng, không thể không nói, ta như thế thích người khác buồn nôn ta một người, đều bị buồn nôn đến. Tiểu hội trưởng, ngài Khương hôm nay bồi chính là một cái Hồng Kông tới tổng giám đốc. Ta nghe nói hắn có phương diện kia ham mê, thích ngược đãi nữ nhân. Tiểu hội trưởng, xem ra ngài Khương không giống như là Trì Diệu tiểu tình nhân. Càng giống là Trì Diệu nuôi ra đóa hoa giao tiếp nha. Tiểu hội trưởng, đêm nay ngài Khương muốn đi tham gia xa dạ tiệc từ thiện. Nàng cùng xa dạ tiệc từ thiện người phụ trách vừa trên giường gặp qua. Nói là lần này cần đẩy nàng trở thành xa dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ, xa dạ tiệc từ thiện. Đây là kinh vòng mỗi năm một lần nổi danh nhất tiệc tối. Rất nhiều danh viện đều là từ cái này tiệc tối bên trong đi ra tới. Ngài Khương đây là muốn bước vào danh viện vòng nha. Từ Lâm Trần mấy ngày nay quan sát bên trong, có thể nhìn ra ngài Khương thời gian cũng không tốt như vậy qua. Nhưng nàng sở dĩ ủy khúc cầu toàn như vậy, vì chính là một ngày kia có thể chúng tinh phủng nguyệt vạn chúng chú mục a. mà lần này xa dạ tiệc từ thiện chính là nàng hy vọng đi. Hạ Vãn An tinh thần đáy mắt, lộ ra sâu lại lạnh ý cười. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể không thừa nhận, Nải Khương thật rất có thể ngụy trang, cho dù nàng quần nhau tại nhiều như vậy nam nhân bên người. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể ở bên ngoài duy trì lấy nàng thanh thuần thiện lương sạch sẽ bộ dáng. Nàng ngược lại là thật rất muốn nhìn một chút, khi mặt nạ của nàng bị để lộ, diện mục chân thật bị công bố ở trước mặt mọi người. Nàng Nải Khương còn có thể hay không giống như bây giờ tiếp tục duy trì ngụy hình tượng sạch sẽ. Giả vờ tiếp, nghĩ đến, Hạ Vãn An liền ra tiếng, an bài một chút, ra dạ tiệc từ thiện, ta muốn tham gia, PS, có chút kẹt văn, các bảo bảo đi ngủ sớm một chút đi. Hai nửa giờ mới viết như thế 1200 chữ tương đương, ta cần một quãng thời gian hào hào cấu tứ hạ. Sau đó ít ba chương buổi sáng tiếp tế mọi người cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.